Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, văn phòng. Biết biết, thật xin lỗi Tô Tổng, tiếp tân tiểu muội dọa đến mặt mày mất diễm, vội vàng hung hăng hướng Tô Dương xin lỗi, không có quan hệ gì với ngươi, đều là ta sai. Tô Dương khoát khoát tay. Lý Phượng Nghi mỉm cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngươi văn phòng. Tô Dương cười nói, ta còn có văn phòng. Đương nhiên, Lý Phượng Nghi cười nói, ngươi có thể là công ty chủ tịch, lớn nhất văn phòng cũng là ngươi. Đi xem một chút, Tô Dương thân thủ đem Lý Phượng Nghi bả vai ôm, theo nàng cùng một chỗ tiến vào thang máy. Nhìn đến hai người như thế thân mật, Ngô Hữu Ngôn cảm giác mình tâm lý bị cái gì đâm một chút. Thần sắc hắn âm trầm, vô cùng không dễ nhìn. Trong thang máy, Tô Dương hỏi, cái kia đậu bỉ là ai? Liệp đầu công ty săn đến nghiệp vụ quản lý, năng lực rất giỏi, Lý Phượng Nghi từ tốn nói. Tô Dương cười nói, cái kia gia hỏa lại còn nói ngươi là hắn bạn gái. Lý Phượng Nghi trong mắt lóe lên một vệt uấn, giận, lạnh lùng thốt, chờ lát nữa liền để hắn xéo đi. Tô Dương cười nói, ngươi phản ứng này giống như còn lớn hơn ta. Cái kia gia hỏa nhìn lấy còn rất không tệ, cũng là ngốc điểm. Lý Phượng Nghi hừ nói, ngươi cho rằng ta Lý Phượng Nghi tùy tiện người nam nhân nào liền có thể để ý sao? Tô Dương cười ha ha nói, cũng thế. Cũng chỉ có ta như vậy nam nhân mới xứng với Phượng Nghi ngươi. Lý Phượng Nghi tức giận nói, vô luận cái gì thời điểm đều không quên khen chính mình một câu. Ngươi thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ. Tô Dương im lặng nói, lời này ta không thích nghe. Cửa thang máy mở ra, Lý Phượng Nghi đi ra thang máy, cười nhạt nói, nếu để cho ngươi làm hoàng đế, khẳng định lại là một cái đại hôn quân. Tô Dương cùng đi theo qua, vừa cười vừa nói, hôn quân thì hôn quân a, dù sao cũng so tầm thường cả đời mạnh. Ngươi nhìn danh lưu sử sách những cái kia quân vương, trừ ra làm ra qua đại cống hiến quân vương so khá nổi danh bên ngoài, còn lại bị mọi người biết đều là hôn quân. Làm hôn quân cũng không đáng sợ, đáng sợ là rõ ràng làm hoàng đế lại sự tình gì đều không làm ra đến. Vậy liền thật trắng đến một lần. Lý Phượng Nghi cười nói, ngươi đừng nghĩ dùng ngươi ngụy biện luận cho ta tẩy não. Tô Dương cười ha ha nói, ta sao có thể rửa cho ngươi não a? Rửa cho ngươi tắm còn tạm được. Lý Phượng Nghi ngang nam nhân liếc một chút, chủ tịch văn phòng vô cùng rộng rãi. Trừ khu làm việc bên ngoài còn có cái tiểu hình phòng nghỉ. Phòng nghỉ không chỉ có thể nghỉ ngơi ngủ, cần thiết thời điểm còn có thể cùng mỹ lệ nữ thư ký, này nọ y e y e, này nọ y e y e. Văn phòng bên trong những sự tình kia suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích. Tô Dương ngồi đến chính mình văn phòng trên ghế ra, cảm thụ một phen về sau, chậc chậc than thở nói, không tệ không tệ, ngồi đấy rất dễ chịu, làm lão bản cảm giác cũng là không giống nhau. Lý Phượng Nghi hai tay ôm ngực đứng tại Tô Dương trước người, cười nhạt nói, ngươi cái này vung tay trưởng quỹ thật vất vả tới một lần, lần này lại có gì chỉ giáo? Tô Dương cười nói, chỉ giáo chưa nói tới, cũng là đến xem các ngươi mỗi ngày không trở về nhà, ta lo lắng các ngươi cùng người khác chạy mất. Lý Phượng Nghi trắng nam nhân liếc một chút, tức giận nói tiếng ngươi. Tô Dương cười ha ha nói, có chuyện muốn chứng thực một chút. Đúng, Bách Hợp đi đâu? Nàng thân thiết lão công đến đều không nghênh đón. Lý Phượng Nghi cười nói, liền biết cho trên mặt mình thiếp vàng, thật giống như hai chúng ta rất hiếm có ngươi giống như. Bách Hợp đi công xưởng, ta cũng còn có một đống lớn tư liệu văn kiện phải xử lý, không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này cùng ngươi. Không phải đâu, Tô Dương sắc mặt một khổ, nói, các ngươi cứ như vậy bận bịu, Lý Phượng Nghi thản nhiên nói, chúng ta bây giờ thuộc về phi tốc mở rộng giai đoạn. Bận bịu một điểm là bình thường. Các loại hết thảy đi vào quỹ đạo sau là được. Ngươi cũng ngồi. Tô Dương trên thân đem Lý Phượng Nghi kéo đến trong lồng ngực của mình, song tay ôm lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn, để ngồi đến chính mình chân phía trên. Lý Phượng Nghi quay đầu trắng nam nhân liếc một chút, tức giận nói, có việc nói thẳng, ta còn có một cặp sự tình đây, những chuyện kia chờ lát nữa lại nói. Tô Dương một bên nói một bên cúi đầu nhìn qua, thông qua Phượng Nghi bên trong áo sơ mi cổ áo, Tô Dương chỉ cảm thấy đập vào mắt chỗ trắng lóa như tuyết. Trong lòng của hắn nhảy điện luồn lên một đám lửa, tay phải theo nàng cổ áo tuột xuống. Lý Phượng Nghi đè lại nam nhân làm loạn tay xấu, sẵn giọng, nơi này là văn phòng, không cho ngươi làm loạn. Tô Dương cười nói, ta biết ngươi mệt mỏi cực kỳ, không biết làm loạn, ngươi mệt mỏi thành dạng này, ta làm sao nhẫn tâm giày vò ngươi. Hắn một bên nói một bên ôn nhu địa ôm Phượng Nghi, có chút trìu mến sờ mó lấy nàng, tính ngươi còn có chút lương tâm. Lý Phượng Nghi cười cười, sau đó buông lỏng địa nằm chết dí Tô Dương trong ngực. Tô Dương ngửi ngửi trong ngực tốt trên thân người phát ra thăm thẳm hương khí, ôn nhu nói, mặc kệ có nhiều bận bỉu, buổi tối tốt nhất về nhà ngủ. Ngươi thuộc hạ nhiều người như vậy, bọn họ cũng không phải đến làm bài trí, tăng ca sự tình để bọn hắn đi làm, không muốn mỗi sự kiện đều tự thân đi làm. Được, ta hôm nay liền về nhà nghỉ ngơi. Lý Phượng Nghi nhỏ giọng đáp lại. Tô Dương cười cười, nói ra, đúng, hôm nay tới tìm ngươi chủ yếu là vì xác nhận một việc. Lý Phượng Nghi mở to mắt, nghi hoặc nói, chuyện gì? Đi trước phòng nghỉ. Tô Dương ôm lấy Lý Phượng Nghi đứng người lên, sau đó nhanh chân hướng phòng nghỉ đi đến. Tô Dương đem Lý Phượng Nghi phóng tới trên giường, sau đó hướng Lý Phượng Nghi rất nghiêm túc nói, Phượng Nghi, ta có thể muốn đem ngươi hạ thân y phục toàn bộ thoát, muốn nhìn ngươi một chút hội ấm huyệt chỗ đó có hay không đồ vật. Tô Tranh Mộng Linh ta đều nhìn qua, trên người các nàng đều có, ta nghĩ ngươi trên thân hẳn là cũng không biết ngoại lệ. Lý Phượng Nghi do dự một chút nói, được thôi, ngươi thoát đi. Tô Dương cười cười, sau đó bắt đầu hành động, để cái đại nam nhân nhìn thấy chính mình chỗ đó. Lý Phượng Nghi cảm giác khuôn mặt nóng lên, tuy nhiên cái này nam nhân là lão công mình, nàng vẫn là cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Tốt tại quá trình này vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Cũng có, Tô Dương nhíu mày, Lý Phượng Nghi cho mình mặc quần áo tử tế, hỏi, là cái gì à? Tô Dương nói, một cái thần bí phủ văn, giống như cùng ta có quan hệ. Lý Phượng Nghi nói, sẽ đối với ta có ảnh hưởng sao? Ta không biết, Tô Dương lắc đầu, sự kiện này ta còn phải điều tra một chút. Ta hiện tại cũng là lo lắng thứ này hội đối với các ngươi tạo thành thương tổn. Lý Phượng Nghi ôm Tô Dương cổ úp sấp trên lưng hắn, ôn nhu nói, không có việc gì, tỉ muội chúng ta hiện tại không đều không có gặp phải cái gì chẳng huống dị thường sao? Có lẽ cũng là cái chứng minh chúng ta đều là ngươi nữ nhân. Có đạo lý, Tô Dương cười rộ lên, chợt lại nói, tính toán, không nghĩ nhiều như vậy, nhớ đến buổi tối hôm nay về nhà, ta đi trước. Lý Phượng Nghi xuống giường đi giày. Phượng Nghi đem Tô Dương đưa đến dưới lầu, vừa ra thang máy, vừa tốt gặp phải Ngô Hữu Ngôn, nhìn đến Tô Dương cùng Lý Phượng Nghi thân mật bộ dáng, hắn biểu hiện trên mặt lập tức thì không dễ nhìn. Hắn có thể tới Nhất Diệp Thảo công ty thì là hướng về phía Lý Phượng Nghi đến. Hắn vẫn cho rằng Lý Phượng Nghi chỉ là mình trong chén đồ ăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.